Đúng rồi, ta đang muốn đi gặp nàng, con có cần cái gì không? Kỳ thật Khương Nghị cố ý bồi dưỡng Khương Dương, Khương Hách, dù sao bọn hắn cũng truyền thừa Nam Minh Ly Hỏa, có thể thai nghén linh hồn Chu Tước, nhưng nếu quả như thật không đáng, cũng chỉ đành từ bỏ, chàng thật muốn gặp ta. Đúng vậy, đang chuẩn bị đi đây, ta rõ ràng thấy chàng lượn quanh một vòng, đều không có đi tới chỗ ta. Ta cơ bản đã hiểu rõ tình huống của nàng, cũng không phải rất lo lắng, bọn hắn nơi đó thì còn không có cẩn thận hiểu qua. Khương Nghị ngượng ngùng cười nói, có chút chịu không được ánh mắt dần dần nhiệt liệt kia của Hướng Vãn Tình. Chàng cố ý trốn tránh ta, không có, giữa chúng ta có cái gì phải tránh cả, đừng hiểu lầm. Cái kia, nàng thế nào rồi, thái âm đồ đang dung hợp vẫn thuận lợi chứ? Hướng Vãn Tình quyến rũ động lòng người, phong tình vạn chủng, dáng người thước tha tản ra khí chất cùng mị lực làm cho không người nào có thể kháng cự được. Nàng đưa đôi mắt sáng rỡ nhìn Khương Nghị, môi đỏ khẽ mở, má ngọc ửng hồng. Ta, không có mang thai. Mang thai, không có mang thai là có ý gì? Khương Nghị sửng sốt một chút, tiếp theo lại giật mình. Đúng rồi, hắn đều quên đi chuyện quan trọng kia. Linh hồn đang hoàn thức tỉnh trong ý thức Khương Nghị, không có mang thai, trận mông giao kích tình minh hòa kia, rốt cuộc là vì sao? Ta vẫn luôn lưu ý đến bụng mình, đến bây giờ vừa vặn 20 tháng, chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề nào. Ta có thể yên tâm, chàng cũng có thể yên tâm. Hướng Vãn Tình giãn mặt ra cười khẽ, quả nhiên là dụ hoặc vô hạn, sơn lâm tươi đẹp. Nhưng mặc dù nàng nói nhẹ nhõm, trong lòng lại lướt qua vài tia cô đơn không cách nào nói rõ. Không có, ông, là tốt. Khương Nghị xấu hổ, nhưng trong lòng ngược lại càng cảnh giác, đôi mắt kia rốt cuộc là thứ gì? Yên lặng trăm vạn năm, chuyện đầu tiên sau khi thoát khốn chính là để một đôi nam nữ giao hòa, lại gần như là giao hòa giả mang. Đây nhất định không phải trò đùa quái đản, mà là có thâm ý đặc biệt. Trước đó hắn còn suy đoán là đôi mắt kia coi trọng tư chất của hắn cùng Hướng Vãn Tình, muốn thông qua thụ thai đến mượn thể trọng sinh. Thật chẳng lẽ muốn ta đoán như thế là đang hấp thu tinh hoa? Đan Hoàng nói nhỏ ở trong đầu Khương Nghị, hấp thu tinh hoa, vì sao? Ông, không phải vật kia ở bên trên mình, còn cần Hướng Vãn Tình tiếp nhận. Khương Nghị đánh trả trong đầu, nàng vừa thoát khốn, còn rất yếu ớt, sao có thể chịu đựng ngươi giày vò như vậy? Các ngươi lúc ấy oanh oanh liệt liệt giày vò hơn 20 giờ, đều mệt đến hôn mê, nàng thật vất vả mới thoát khốn, nếu như bị ngươi làm chết, vậy thì uất ức đến thế nào? Lời Đan Hoàng nói để Khương Nghị lần nữa nhớ tới hình ảnh nóng nảy lúc ấy kia, gương mặt lập tức đỏ lên. Ta cảm giác không phải đơn giản như vậy, chủ nhân của cặp mắt kia có thể thao túng ý thức của chúng ta, điều này nói rõ nàng vẫn còn sống. Nhưng, bị trấn áp trăm vạn năm, còn là phong ấn liên hợp trấn áp từ trên xuống dưới mấy chục tầng, mang hoàng cự long các loại đều chỉ thừa lại xương khô, thứ gì có thể còn sống? Mặc dù còn sống, nhưng khẳng định cực suy yếu, cho nên cần hấp thu tinh hoa. Lúc ấy ngươi cùng Hướng Vãn Tình đều mệt mỏi, ngay cả vĩnh sinh chủng tử đều không bổ trở lại. Đan Hoàng rất cố chấp với phán đoán của mình. Sư phụ, ngài nói, chủ nhân của cặp mắt kia sẽ không phải là đế quân đấy chứ? Không chỉ là đế quân, mà còn là chủng loại đế quân mà chúng ta không thể nào hiểu được kia. Ngươi nghĩ lại xem, Xá Lợi Phật Đà là cấp bậc đế quốc, cũng còn chỉ là một tầng trong mấy chục tầng phong ấn. Vậy thứ đó sẽ là dạng tồn tại kinh khủng gì? Thượng Thương Cổ Thành lựa chọn trấn áp, mà không phải xử tử, cũng nói bọn hắn không phải là không muốn, mà là giết không chết. Tồn tại như thế này, thao túng ý thức của chúng ta làm loại chuyện đó, liền lộ ra càng có thâm ý. Khương Nghị cho mày, càng nghĩ càng cảnh giác, không chỉ bọn hắn kết hợp có vấn đề, mấu chốt là bọn hắn lại thả ra một tồn tại quỷ bí kinh khủng như thế, mà cho đến bây giờ đều không có bất cứ tin tức gì. Chủ nhân của cặp mắt kia khẳng định đang ẩn núp, đang khôi phục, mà sẽ tái nhập thế gian ở tương lai không lâu, chấn kinh thời đại này. Hướng Vãn Tình nhìn Khương Nghị trầm mặc không nói, tâm tình buồn vô cớ, không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng, an tĩnh đi ra. Khi Khương Nghị tỉnh táo lại, thân ảnh mềm mại đáng yêu của Hướng Vãn Tình đã đi đến sâu trong cánh rừng. Ai? Khương Nghị đưa tay muốn gọi Hướng Vãn Tình lại, nhưng lại ngừng. Có thể hắn đã hiểu tâm ý Hướng Vãn Tình, nhưng Thiên Hậu, An Nhiên, Tịch Nhan, Kiều Hinh, hắn đã có được bốn người yêu, thực sự không muốn lại trêu chọc càng nhiều. Như vậy, đối với Thiên Hậu và các nàng rất không công bằng. Khương Nghị tiếc nuối lắc đầu, quay người muốn đi tới. Nhưng, đi vài bước, Khương Nghị lại ngừng. Đối với Thiên Hậu các nàng không công bằng, chẳng lẽ đối với Hướng Vãn Tình liền công bằng? Đều đã chà đạp, chẳng lẽ không nhận nợ? Nhưng phải giải thích thế nào với Thiên Hậu đây? Khương Nghị quay đầu nhìn bóng lưng dần dần từng bước đi mất kia, hắn cắn răng, dậm chân một cái, vọt tới phía Hướng Vãn Tình. Hướng Vãn Tình nghe được tiếng bước chân gấp rút truyền đến từ sau lưng, môi đỏ khẽ mím môi, cố gắng tươi cười, ngừng chân quay người, đang muốn mở miệng nói một câu không cần thua thiệt. Ta không trách ngươi,

đều không có phát hiện bất cứ bóng dáng gì. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tất cả các lão tổ tông hoàng đạo cũng bắt đầu sốt ruột. Mặc dù bọn hắn liên hợp tuyên bố tuyên ngôn tại Thiên Khải, nhưng vẫn rất không yên lòng về nơi đó, luôn muốn nhanh chóng kết thúc sớm để trở về tòa trấn. Nhưng càng là sốt ruột, càng tìm không thấy bóng dáng. Cửu Thiên Thần Tôn cố gắng tìm kiếm ở trong hư không, khi thì tĩnh tọa, cảm ngộ hư không ba động, khi thì phóng thích triều cường không gian, dẫn phát mấy vạn dặm sóng cả, khi thì lui khỏi hư không giam cầm, thăm dò đã từng dấu vết lưu lại, cuối cùng diễn dịch thần pháp bất hủ hô hoán hay tuyên cổ lưu quan, nhưng đều không tìm ra manh mối. Tất cả các lão tổ tông hoàng đạo tấp nập thúc giục, mặc dù hư không mênh mông, vô biên vô hạn, muốn tìm kiếm một mục tiêu thì không khác gì mò kim đáy biển, nhưng người phụ trách là của Cửu Thiên Thần Tôn, là thần linh của Thương Huyền Đại Lục, lại còn là thần linh không gian. Chỉ là thúc giục thì thúc giục, nhưng bọn hắn nhìn ra được đúng là Cửu Thiên Thần Tôn đều đang rất cố gắng. Xung quanh Sĩ Thiên Giới là mê mụ hỗn độn, có thể giao hòa cùng hư không, sau khi đi qua rất khó để lại vết tích, muốn truy đuổi, cần đầy đủ kiên nhẫn. Chuyện này lúc trước đã giải thích qua cùng các vị, cho nên lúc ấy ta đã đề nghị phải dùng thời gian nửa năm lùng bắt, nhưng ta bây giờ lại nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng hơn. Sĩ Thiên Giới không phải ẩn nấp rồi, mà đã rời khỏi vùng hư không này. Khương Nghị không dám mạo hiểm bước chân đến hư không đại lục khác, để tránh kinh động đến đế quân, cho nên chỉ có thể là trà trộn vào hư không hải vực. Hải vực có diện tích khổng lồ, hơn nữa còn là giăng khắp 13 nơi. Nếu như Khương Nghị thật sự tiến vào không gian hải vực, muốn lùng bắt hắn độ khó càng lớn hơn. Lời Cửu Thiên Thần Tôn nói ra để sắc mặt các lão tổ tông hoàng đạo đều âm trầm xuống. Đại Quang Mang Thần Tôn nói, ngươi nói thẳng xem có biện pháp khả thi hay không. Cửu Thiên Thần Tôn lắc đầu nói, nếu như là Thánh Vương, Thánh Hoàng, thậm chí thần linh khác di chuyển ở trong hư không, chắc chắn sẽ để lại vết tích năng lượng mãnh liệt. Nhưng xung quanh Sĩ Thiên Giới lại có hỗn độn chiếm cứ, giao hòa cùng hư không, vết tích chẳng mấy chốc sẽ tản ra, muốn trực tiếp truy tìm, độ khó cực lớn. Trư Thiên Thần Tôn trầm giọng nói, ý của ngươi chính là không có cách nào khác, chúng ta liên thủ hành động, cuối cùng ngay cả cái bóng dáng cũng không tìm tới. Ý của ta là kéo dài kỳ hạn lùng bắt. Kéo dài bao lâu thì phù hợp? Kéo dài đến khi tìm tới mới thôi. Tìm tới mới thôi là lúc nào? Lùng bắt mục tiêu tại thâm không, không chỉ là dựa vào chúng ta tự mình cố gắng, còn phải dựa vào vận khí, càng phải dựa vào một ít sai lầm của chính Sĩ Thiên Giới. Ba cái thiếu một cũng không được. Ngươi muốn hỏi ta thời gian cụ thể, thật có lỗi, ta không trả lời được. Trư Thiên Thần Tôn nghiêm túc nói, chúng ta nhất định phải tìm tới Sĩ Thiên Giới, hủy Sĩ Thiên Giới trong vòng nửa năm. Mặc dù chúng ta đã liên hợp tuyên ngôn với Thiên Khải, nhưng những hoàng đạo Thiên Khải kia cũng không thể nào vĩnh viễn an phận được. Một khi nơi đó thật xảy ra vấn đề, xem như sau đó chúng ta báo thù, bọn hắn đều có thể sớm liên hợp lại. Tất cả các lão tổ tông hoàng đạo nhao nhao tán thành, Thương Huyền chiến trường hỗn loạn nguy hiểm hơn, bọn hắn đột nhiên liên hợp tuyên ngôn, lại cam đoan thời hạn nửa năm. Những hoàng đạo kia khả năng kiên kỵ, không dám tùy tiện làm cái gì. Nhưng nếu như bọn hắn thật bị kéo tại hư không Thương Huyền, một hai năm đều không quay về, những hoàng đạo kia chắc chắn rục rịch, lúc nào cũng có thể liên thủ lại, cưỡng ép phá hủy tất cả căn cơ của các hoàng đạo Thương Huyền tại Thiên Khải. Đến lúc đó bọn hắn coi như báo thù, lại có thể tìm ai báo thù? Chẳng lẽ tuyên chiến toàn diện với Bát Châu Thập Tam Hải sao? Gương mặt già nua Cửu Thiên Thần Tôn dần dần hiện ra vẻ lạnh lùng. Tìm không thấy Khương Nghị là trách nhiệm của ta sao? Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Muốn tìm được Khương Nghị, ba cái điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Nếu như các ngươi thật sợ Thiên Khải có biến, liền liên hệ chủ tử sau lưng Bát Bộ Hoàng Đạo của các ngươi đi. Cửu Thiên Lão Quỷ. Bảy vị Thánh Hoàng Hoàng Đạo giận tím mặt, năng lượng kinh khủng chấn động vũ khí của riêng mình, khóa chặt Cửu Thiên Thần Tôn. Ta nói sai sao? Bây giờ các ngươi cũng không gọi chủ tử nữa rồi, đổi thành gọi phụ thân rồi, hay là gọi mẫu thân? Cửu Thiên Thần Tôn dữ tợn, không gian cuồn cuộn, bình tĩnh hư không lập tức bạo động sóng cả, triều dân ngập trời. Xích Thiên Thần Tôn đưa tay bay lên ấn xuống, ngăn chặn thâm không cuồn cuộn. Cửu Thiên Thần Tôn, bây giờ không phải lúc so đo những thứ này. Cửu Thiên Thần Tôn từ từ khôi phục cảm xúc, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ ra mấy phần sát ý. Ta có thể thuyết phục mình hợp tác với các ngươi, đã là nhường nhịn lớn nhất, phụ mẫu nó còn dám kêu gào cùng ta. Đám tạp toái ăn cây táo rào cây sung, nếu như không phải lão phu tuổi tác đã cao, nhất định sẽ tống tán các ngươi tại thâm không này. Vạn Đạo Thần Tôn và các thánh hoàng âm trầm sắc mặt, nhưng thời khắc này lại bị lời uy hiếp của Cửu Thiên Thần Tôn chấn nhiếp. Tất cả chỉ đành cố nén lửa giận. Cửu Thiên Thần Tôn hung tận đảo qua mỗi một người trong bọn hắn, mới bình tĩnh lại, nói, sau khi Khương Nghị khống chế Sĩ Thiên Giới, Nếu như trực tiếp đi ra chinh chiến, nói rõ hắn vẫn như kiếp trước, điên cuồng bá đạo, nóng lòng cầu thành. Nhưng bây giờ hắn lại chủ động ẩn nấp, nói rõ so với kiếp trước hắn đã nhiều hơn mấy phần nhẫn nhịn, cũng khẳng định sẽ dùng hết khả năng ngụy trang. Muốn tìm được hắn, thật sự có dễ dàng như vậy? Các ngươi nghĩ tới là vây bắt hắn, giải quyết tai họa ngầm. Khương Nghị nghĩ tới là sống thật tốt và mạnh lên, không phụ đã được đầu thai làm người. Hai loại chấp niệm, ai mạnh hơn ai, đương nhiên là Khương Nghị. Nếu đã như vậy, hắn có thể tùy tiện để cho chúng ta tìm tới sao? Ý kiến của ta tại hội nghị ngày 18 tháng 3 đã thông qua giáo chủ của ta truyền đạt tới. Liều lĩnh lùng bắt trong thâm không, độ khó cực lớn, tốt nhất là ngồi đợi sĩ thiên giới xuất hiện, bố cục vây bắt. Nhưng các ngươi cũng không nguyện ý, chỉ muốn mau chóng xử lý Khương Nghị. Được thôi, ta chấp nhận, nhưng muốn lùng bắt tại hư không, chính là cần kiên nhẫn, vận khí tốt, nửa năm đầy đủ, vận khí không tốt. Các ngươi điều tra 3 năm, đều không lục ra được. Một phen nghiêm khắc trách cứ để tất cả các lão tổ tông hoàng đạo đều trầm mặc không dám nói loạn. Tại trong hư không mênh mông này, Cửu Thiên Thần Tôn không thể nghi ngờ chính là người mạnh nhất. Mà về tuổi, Cửu Thiên Thần Tôn còn là người nhiều tuổi nhất. So với Đại Quang Mang Thần Tôn lớn tuổi thứ hai, đều muốn lớn hơn 500 tuổi. Đại Quang Mang Thần Tôn nói, chúng ta biết độ khó lùng bắt cực lớn, nhưng tình thế khách quan đang bày ở trước mặt. Chúng ta thật không thể nào rời khỏi thiên khải quá lâu, nhất định phải trở về trong vòng nửa năm. Con dân Thương Huyền cũng đang chứng kiến trận hành động này của chúng ta. Nếu như không thể nào đúng giờ kéo sĩ thiên giới về, chẳng khác nào lần nữa chứng minh với Thương Huyền rằng hoàng đạo vô năng, mệnh của Khương Nghị không có đến đường cùng. Tru Thiên Thần Tôn cũng hạ thấp tư thái khó có được. Ngài hãy nghĩ biện pháp, Khương Nghị là kẻ địch chung của chúng ta. Nếu như bỏ mặc hắn trưởng thành 3-5 năm, hậu quả thật sự không chịu nổi. Các thánh hoàng hoàng đạo đều cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, càng là tìm kiếm không đến, càng mang ý nghĩa tính bí mật của sĩ thiên giới còn cao hơn cả dự đoán, mà bây giờ đều không lục ra được. Tương lai chẳng phải sẽ tùy ý để Khương Nghị tùy tiện giáng lâm đả kích. Nghĩ tới đây bọn hắn liền không rét mà run. Cửu Thiên Thần Tôn trầm mặc thật lâu. Ta có một biện pháp, nhưng không xác định cụ thể có thể có bao nhiêu hiệu quả. Đại Quang Mang Thần Tôn nói, chỉ cần là có cách thì hãy thử một lần, ngài cứ nói đừng ngại, xin mời Tổ Sơn hỗ trợ. Lời Cửu Thiên Thần Tôn vừa nói ra đã để chư vị lão tổ tông đều không hiểu thấu. Tổ Sơn chỉ là tổ chức bảo vệ dân chúng, chỉ là có uy tín, chỉ là bảo vệ người bình thường. Sở dĩ tồn tại là tất cả hoàng đạo cần mặt mũi, giải bày cho dân chúng mà thôi. Ngay cả những thánh hoàng thần linh bọn hắn đây cũng không tìm tới, Tổ Sơn có thể làm được cái gì? Cửu Thiên Thần Tôn liếc mắt nhìn Vạn Đạo Thần Tôn nói, Thương Sinh Cung của Tổ Sơn có thể đả kích chính xác mục tiêu, cách 30-50 vạn dặm đều có thể bắn giết thánh linh. Nguồn năng lượng kia không phải uy lực tự nhiên bình thường, mà là mạnh hơn ngũ hành, là năng lượng ý chí siêu thoát cả thời không. Mặc kệ Khương Nghị trốn ở nơi nào, đều có thể khóa chặt hắn. Chúng ta không hy vọng xa vời có thể bắn giết Khương Nghị, chỉ là dùng sát sinh tiễn chỉ dẫn phương hướng. Sắc mặt chư vị thánh hoàng thần tôn hơi biến đổi, đúng vậy. Đây cũng là ý kiến hay, sao bọn hắn lại không nghĩ tới chứ? Đại Quang Mang Thần Tôn lộ ra nụ cười. Vẫn là Cửu Thiên Thần Tôn suy nghĩ rộng rãi, bội phục, bội phục. Cửu Thiên Thần Tôn lạnh lùng nói, gặp được chuyện liền phải giải quyết, mà không phải ồn ào phát tiết. Các vị thánh hoàng đều nghiêng ánh mắt đi, không dám đối mặt cùng hắn, tuy nhiên đều âm thầm bội phục, lão gia hỏa xác thực thông minh, vậy mà có thể nghĩ đến phương pháp này. Cửu Thiên Thần Tôn nói, Thường Sinh Cung chính là ngưng kết lời cầu nguyện của chúng sinh, năng lượng cầu nguyện càng mạnh, hiệu quả khóa chặt càng tốt, khoảng cách đả kích càng dài. Mặc dù Khương Nghị giấu ở bên trong không gian bí ẩn được hỗn độn bao phủ, nhưng chỉ cần dân chúng cầu nguyện đạt tới trình độ nào đó, hẳn là có thể khóa chặt vị trí hắn. Đầu tháng 6, sau 2 tháng lùng bắt, tất cả các lão tổ tông hoàng đạo đã trở lại Thương Huyền, lập tức truyền lệnh toàn tộc, toàn cung, thậm chí thần triều, hiệu triệu dân chúng Thương Huyền tại ngày 22 tháng 6 cùng ngày, cùng nhau cầu nguyện Khương Nghị an khang. Mệnh lệnh quỷ dị như vậy để dân chúng Thương Huyền lâm vào bất an, đầu đám lão gia hỏa kia bị kích thích rồi. Đây là muốn toàn thể quy thuận Khương Nghị sao? Cái sự đảo ngược này tới hơi có vẻ kích thích nhỉ. Nhưng, đối với con dân các vực mà nói, hoàng đạo chính là thần minh trên đầu bọn hắn, bảo bọn hắn làm gì bọn hắn liền làm cái đó, ai cũng không dám ngỗ nghịch. Cùng lúc đó, tất cả thánh tổ cùng thần tôn hoàng đạo đều tề tụ đến đỉnh Tổ Sơn, yêu cầu Tổ Sơn tế lên Thương Sinh Cung, phóng thích sát sinh tiễn, bắn giết Khương Nghị. Tổ Sơn muốn kháng cự, nhưng tất cả các lão tổ tông hoàng đạo hoàn toàn không để ý tới. Sau khi trực tiếp bọn hắn khống chế, liền sai khiến Thánh Vương Thánh Linh liên thủ mở Thương Sinh Cung ra.

thỉnh cầu tiếp tục lùng bắt. Huống chi Cửu Tiêu Thiên đã phong bế toàn diện, không tiếp kiến bất cứ kẻ nào. Chẳng lẽ tùy ý để Sĩ Thiên Giới phiêu đãng tại hư không sao? Chẳng lẽ bỏ mặc Khương Nghị từ từ trưởng thành sao? Nhưng Cửu Thiên đã chết, thần giáo phong bế, bọn hắn thật sự không thể ra sức. Ngày 12 tháng 2 năm thứ 13, Xích Thiên Thần Triều, Đại Quang Mang Thần Điện, Tru Thiên Thần Điện, ba bên chí tôn hoàng đạo đã bí mật gặp gỡ. Sau khi trải qua cãi vã kịch liệt, bọn hắn đã gian nan làm ra quyết định tạm thời buông xuống việc lùng bắt Khương Nghị, bắt đầu điều chỉnh bố trí tại Thiên Khải cùng Hạ Giới. Tại Thiên Khải, bọn hắn muốn ký kết liên minh, nghiêm phòng tất cả hoàng đạo các châu rình mò, làm tốt chuẩn bị sắp bộc phát chiến tranh. Ở Hạ Giới, bọn hắn giữ vững liên minh, cảnh giác ba bên đế tộc Bắc Thái, Bạch Hổ, huyết ma thẩm thấu quá độ tại phương Bắc. Ba bên chí tôn hoàng đạo kết minh cùng cảnh giác để hoàng đạo bên ngoài Thương Huyền một lần nữa trở lại vị trí của riêng mình, giữ vững giằng co cùng chí tôn hoàng đạo, để cạnh nhau vứt bỏ lùng bắt đối với Sĩ Thiên Giới. Bầu không khí giữa các hoàng đạo Thương Huyền bỗng nhiên khẩn trương, trở lại cục diện đối địch trước đó. Kỷ nguyên năm thứ 13 đều là ở dưới một tình huống năm mới hỏng bét như thế này. Cách cục hoàng đạo rung chuyển, Sĩ Thiên Giới biến mất một cách thần bí, đều bịt kín một tầng mê vụ cho Thương Huyền đại lục, cũng làm cho tất cả hoàng tộc lâm vào bên trong khẩn trương. Không có hoàng đạo lùng bắt Sĩ Thiên Giới, tất nhiên nơi đó sẽ nhanh chóng trưởng thành, phát triển thành tai họa ngầm, uy hiếp tất cả hoàng tộc Thương Huyền. Nhất là Huyền Nguyệt Hoàng Triều, bọn hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được, thời điểm Sĩ Thiên Giới tái nhập Thương Huyền, rất có thể sẽ khai đao với bọn hắn đầu tiên. Nhìn Hoàng Triều như huy hoàng phồn hoa, lại như đã gõ chuông tan. Rất nhiều hoàng tộc đã bắt đầu cân nhắc tình cảnh của bọn hắn lại từ đầu, là liên hợp lẫn nhau, báo đoàn sưởi ấm, hay là trực tiếp tìm hoàng đạo làm nơi nương tựa, cùng nhau chống cự Khương Nghị, hay lại đứng về phía Khương Nghị bên kia. Tại thời điểm cục diện Thương Huyền biến ảo sóng gió, hàng xóm của bọn họ là Thần Dụ Chi Hải lại lâm vào bình tĩnh. Thế giới mới xuất hiện đảo loạn cục diện thần vực Chi Hải, ban động đến hải vực cùng đại lục lân cận, nhưng phong ấn dưới đáy biển lại không thể phá vỡ. Mặc cho bọn hắn tập kết bao nhiêu cường giả tấn công đều không thể phá vỡ nơi đó. Trong lúc đó khung trời đã chủ động sụp đổ hai lần, càng là vô tình nuốt vào càng nhiều cường giả. Cho nên tại đầu năm năm thứ 13, Thần Dụ Chi Hải đã triệt để từ bỏ tiến công. Đối với thế giới mới dưới đáy biển, tâm tình của bọn hắn cũng từ tức giận biến thành kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bọn hắn tin tưởng thế giới mới không thể nào vĩnh viễn yên lặng ở nơi đó. Khu trời nơi nào đột nhiên mở ra, chắc chắn là tai nạn của Thần Dụ Chi Hải. Cứ như vậy, thời gian lặng yên trôi qua, một tháng lại một tháng. Bầu không khí tại Thương Huyền tiếp tục khẩn trương, dân chúng bình thường suy đoán thời gian Sĩ Thiên Giới giáng lâm, cùng mục tiêu đã kích hàng đầu, tất cả hoàng tộc lại tăng cường đề phòng. Ngày đêm không nghỉ duy trì vận chuyển pháp trận, hoàng đạo thì khẩn trương với cục diện trước mắt, phân biệt nhìn chăm chăm khung trời cùng hạ giới. Rốt cuộc, kỷ nguyên năm thứ 13, tháng 7, Thiên Khải chiến trường bộc phát một trận ác chiến thảm liệt. Đào Ngục yêu tộc, Thao Thiết yêu tộc, cùng Kỳ yêu tộc liên hợp với ba bên hoàng đạo Nguyên Thủy, Tinh Túc, Phiêu Miểu, đột nhiên khởi xướng vây công hiếm thấy đối với Cửu Thiên Hoàng Thành sở thuộc Cửu Thiên Thần Giáo. 300.000 thú triều, 10 vạn chiến binh, trong vòng 8 ngày ngắn ngủi đã quét ngang 5 vạn dặm, vây kín Cửu Thiên Hoàng Thành. Cửu Thiên Hoàng Thành mở ra pháp trận, chặn đánh đẫm máu. Sau 5 ngày, Cửu Thiên Hoàng Thành bắt đầu lung lay sắp đổ. Tại thời khắc sinh tử tồn vong, nội bộ Hoàng Thành lại bộc phát thần uy thảm liệt. Cửu Thiên Thần Giáo lấy tay cục của thần tôn huyết tế pháp trường, hoắc loạn thiên địa, hình thành không gian hắc hà, ngăn chặn thế công. Thiên Khải oanh động, không ở chỗ thần giáo phản kích, mà là cánh tay cục kia. Ý vị này thần tôn đã chết, sớm tách rời chiến khu, mai táng Hoàng Thành, bảo vệ lãnh địa quan trọng nhất. Cửu Thiên Thần Tôn xác định đã cố vong. Tổ địa nhân tộc đã không còn thần linh không gian nữa. Thương Huyền đại lục, chỉ còn 3 vị thần tôn. Trong lúc nhất thời, Thiên Khải chiến trường đã như gió nổi mây phun, số lượng lớn hoàng đạo đều nhìn chăm chăm vào, bắt đầu ngấp nghé khống chế lãnh địa Thương Huyền. Vạn đạo thần giáo, Thao Thiết yêu tộc, lần lượt nhận được mật lệnh đến từ đế tộc phía sau, tăng lên việc thẩm thấu đến xung quanh Thương Huyền, cũng chính thức lan tràn đến trung vực Bắc Địa. Mang hoang chiến tộc thở phào, không có Cửu Thiên uy hiếp, bây giờ bọn hắn chỉ còn một cường địch là Xích Thiên Thần Triều, mà cục diện Thương Huyền lại hỗn loạn, càng làm cho bọn hắn có được hoàn cảnh phát triển an toàn hơn. Tru Thiên Thần Điện, Đại Quang Mang Thần Điện, Xích Thiên Thần Triều, ba bên chí tôn Thương Huyền đến tận bây giờ lại không còn tâm tư lùng bắt Khương Nghị nữa. Bọn họ đã bắt đầu tiếp tục tăng thêm cường giả đến Thiên Khải, cũng nghiêm khắc nhắc nhở Cửu Thiên Thần Giáo bảo vệ trung vực Bắc Địa, tuyệt đối không thể để xúc tu bát bộ hoàng đạo ngã vào tịnh thổ sau cùng của Thương Huyền. Lúc này Sĩ Thiên Giới đang thông thả phiêu đẳng trong hư không mênh mông, tiếp tục phát triển. Tiêu Phượng Ngô, Thương Hàn Nguyệt, Cơ Lan Nguyên, Du Cảnh Chiến, lần lượt vượt qua sinh tử cảnh nguy hiểm, bước lên niết bàn cảnh mà mình chờ mong đã lâu. Tịch Nhan không chỉ có vượt qua sinh tử cảnh, còn thăng hoa linh văn, từ luân hồi thánh văn biến thành luân hồi thiên văn, tử hoa nở rộ trên trán giống như là minh hoa chân thực, sinh động như thật, linh tú mỹ lệ. Chư thanh thọ hoàn thành biến đổi, lấy tinh hà thiên văn tiến đến niết bàn cảnh, rốt cuộc cũng hình thành sức chiến đấu. Sau khi Thương Hàn Nguyệt là người cuối cùng vượt qua sinh tử cảnh, Khương Nghị đã mang theo bọn hắn tiến vào không gian hỗn độn, giải trừ đại hoang phong ấn. Dưới sự hiệp trợ của hỗn độn cự long, tất cả đã dung hợp chiều sâu với tinh thạch do thần long di cốt biến thành. Những tinh thạch này đã từng trợ giúp cửu thiên thần giáo tạo nên thần linh thánh hoàng, được hỗn độn cự long hiệp trợ nó lại lần nữa tỏa ra sự sống, mang cho bọn người Khương Nghị năng lượng mênh mông, cơ duyên phi phàm. Mặc dù thần nguyên trong tinh thạch đều bị tiêu hao, nhưng vẫn có thể mang cho chí tôn thánh phẩm linh văn như bọn người Tiêu Phượng Ngô tẩm bổ đặc biệt như cũ, giao phó cho bọn hắn tiềm lực tương lai lấy thánh văn tiến đến bán thánh. Vào tháng 11 năm thứ 13, nội bộ sĩ thiên giới oanh động. Khương Quỳ đi trước tất cả Phượng Hoàng, biến đổi linh văn bước lên cảnh giới thánh vương. Đây không chỉ là việc sĩ thiên giới sinh ra vị thánh vương thứ hai, càng làm cho tất cả mọi người thấy được tiềm lực của đế quốc. Theo sát phía sau, Khương Bá hóa thân thành Diệt Thế Yêu Hoàng, tiến đến cảnh giới thánh linh. Đặc tính hủy diệt của thánh văn Diệt Thế Dung Nham đang thăng hoa đến vấn đề thiên phẩm, sau đó lại được phóng đại cực hạn. Trong những tháng ngày tiếp theo, Hướng Vãn Tình, Chu Bất Dĩ, Huyền Quy liên tiếp bước lên thánh linh cảnh, phát triển đội hình thánh cảnh của sĩ thiên giới. Khương Nghị bước lên cảnh giới bán thánh cũng khiến cho đám người treo hò. Lấy thực lực của hắn, tiến vào bán thánh cũng không khác gì khi theo vào thánh cảnh lắm. Mà hắn càng mạnh, mang ý nghĩa hắn càng an toàn, càng có thể mang theo bọn họ đi càng xa. Ngoài ra, giới chủ, thiên hậu, Tạc Điểu và các cường giả quan trọng cũng đều tăng thực lực lên, kích thích tất cả mọi người tu luyện. Đã đến tháng 2, năm 15, trong một tháng sĩ thiên giới liên tiếp chấn động hai lần. Đầu tiên là Kiều Vô Hối tắm rửa quốc vận, hoàn thành biến đổi linh văn, bước lên thánh vương thiên phẩm, cũng chính thức đột phá cảnh giới, lấy bất diệt thiên hoàng tiến thánh vương cảnh. Sau đó chính là Khương Qua được đế huyết tẩm bổ, hoàn thành biến đổi linh văn, bước lên thánh vương thiên phẩm, cũng trở thành vị thánh vương thứ tư của sĩ thiên giới. Đội hình bốn vị thánh vương cho sĩ thiên giới khí thế phấn chấn, rốt cuộc bọn hắn cũng đã có lực lượng chinh chiến thương huyền. Tháng 7, năm 15, Khương Nghị an bài bách Lý Mạc Yêu, Ngư Cung rời khỏi sĩ thiên giới, trở về thương huyền trước thời hạn, giải quyết chuyện phát sinh những năm gần đây, là trở về làm chuẩn bị cho thời gian sắp đến, thuận tiện bái phỏng Cửu Tiêu Thiên, hiểu rõ vực sâu từ đầu đến cuối hắn đều nhớ mong, nhìn nơi đó xem phải chăng có biến. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Gen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.